Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách đây 4 tháng, vào chiều mùng 1 Tết, khi đó tôi đang câu cá ở mé sông, thấy đằng xa có một cô gái đi thẳng đến chỗ tôi, nhờ tôi chở sang sông. Lúc đó chiều rồi, trời gần tối, thấy sắc mặt cô gái có vẻ không tốt nên tôi sinh nghi. Chưa ra đỏ vội, gặng hỏi, cô ấy khóc. Một hồi vừa khóc, kể cho tôi biết, cô lỡ yêu một thằng họ Sở. Tên này sau khi khoáng sạch số tiền cô tích cóp được thì trốn biệt, để lại đứa bé trong bụng cô. Nhục nhã ê chề, cô đi lang thang đến làng ta thì gặp tôi, nhờ tôi đưa sang sông. Lúc ấy tôi cũng chủ quan, nghĩ rằng cô ấy chưa ăn gì nên an ủi mấy câu rồi bảo cô ấy ngồi chờ. Tôi lên quán bà Bổi xem thứ gì ăn được, mang xuống cho cô ấy. Ngờ đâu lúc trỏ xuống, thấy chiếc đò của tôi ở giữa sông. Tôi biết có sự chẳng lành, mượn tạm chiếc ghe lão Trì trèo ra đến nơi, không thấy cô ấy đâu. Trên đò chỉ còn mẩu giấy kể tội kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhờ tôi giữ hộ một vật. Sư thầy không biết, chứ tôi đã lặn mò suốt cả đêm ấy mới thấy được xác cô ấy. Ngày đầu năm không muốn dân làng xôn xao, tôi đem cô ấy chôn tạm vào gốc mít, nhang khói cho cô ở miếu dốc đôi. Nào ngờ bây giờ cô ấy quấy quá. Sư Thiện Pháp trầm ngâm. Giờ sư đã rõ mọi chuyện. Sư không ngờ cái làng nhỏ bé này lại tồn tại câu chuyện mang kết cục bi thương như vậy. Như chợt nhớ ra điều gì, Sư Thiện Pháp sốt sắng hỏi cụ Bảy. Thế cụ còn giữ vật đó không? Cụ Bảy lần mấy lớp áo đưa ra một vật. Sư Thiện Pháp trông, phút chốc thấy kinh hãi. Sư hỏi dồn. Có phải cô gái đó mặc áo bà ba màu hồng, cắt tóc ngắn, khoảng 25 tuổi không cụ? Đến lượt cụ Bảy ngớ người. Sư thầy cũng biết cô gái đó à? Làm sao Sư Thiện Pháp quên được nụ cười buồn, ánh nhìn chất chứa đau thương đầy thù hận của cô gái đó. Nhìn xuống dây chuyền bạc lấp lánh, sư thở dài. Vật còn đây, người đã ra thiên cổ. Tối nay cụ đi với tôi ra đấy nhé. Sư nói chắc nịch, vẻ mặt không chút e dè. Dốc miếu đôi, mới hơn 8 giờ heo hút, vắng lạnh rợn người. Mấy nhà xung quanh tránh đi đâu mất. Khó khăn lắm Sư Thiện Pháp cụ Bảy mới trong đèn đến được đây. Giữa cái nơi màu đen màn đêm và tiếng ếch nhái làm chủ nơi này. Cắm bó nhang đỏ rực xuống gốc mít, Sư Thiện Pháp rầm rì đọc mấy bài kinh Địa Tạng, cầu siêu, sắc mặt nghiêm trang. Cụ Bảy đứng lên, tay vân về điếu thuốc lào đỏ rực, nhẩn nha nghe mấy lời kinh kệ. Hồi lâu sư dừng lại, khấn rõ to, để cho cả cụ Bảy chứng kiến. Nữ thí chủ, ta và nữ thí chủ có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên giác ngộ. Đó cũng là lỗi lớn do ta mà ra. Phàm là tăng ni thì phải mở cửa từ bi, lắng nghe mọi điều chúng sinh giải bày. Ấy vậy ta sơ suất, không biết được nữ thí chủ có một nỗi tâm sự lớn như vậy. Này việc đã rồi, hà cớ thí chủ còn chưa siêu thoát. Gieo nhân nào gặt quả ấy, kẻ bạc tình kia rồi cũng sẽ bị báo ứng thôi. Nữ thí chủ đừng canh cánh mối hận thù mà làm chết bao người vô tội. Sinh linh trong bụng thí chủ cần cơ hội đầu thai làm người. Nay bần tăng mạn phép cùng cụ Bảy đây đem cho cốt thí chủ an táng trong chùa, mong thí chủ sớm siêu thoát, hà tất phải ở chốn đây làm ma hại người. Nếu thí chủ đồng ý, xin làm bó nhang cháy sáng lên 3 lần, cho chúng tôi được rõ. Lặng đi hồi lâu không thấy động tĩnh, cụ Bảy tính lên tiếng, Sư Thiện Pháp ngăn. Nữ thí chủ, lời của bần tăng, thí chủ nghĩ chưa thông sao? Một sự im ắng đến lạ thường, cụ Bảy nghe trong dòng máu cơ thể như chảy mạnh hơn, cả cụ và Sư Thiện Pháp nín thở. Bất chợt có tiếng hét nghe đến xé lòng từ cây mít vọng xuống, liền tức khắc bó nhang cháy lên, rực 3 lần rồi tắt ngấm. Sư Thiện Pháp nhắm mắt đọc kinh, nói vọng qua cụ Bảy. Cụ thực hiện được rồi. Như có lời giải thích của Sư Thiện Pháp và lời kể cụ Bảy, dân làng mới rõ và tiếc thương cho cô gái áo hồng. Khúc sông bắt đầu có người qua lại. Đã lâu cũng không còn thấy ai nộp mạng trên đoạn sông. Người lớn trẻ con hớn hở ra mặt. Chỉ có bà Bội là buồn đôi chút vì lượng khách đến hóng chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net